Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Phòng tuyến cuối cùng cũng là dùng để đánh vỡ. Phốp, Nhạc Thi Mạn lại không có chút nào sợ hắn, ngược lại phốc vẩy một chút bật cười, nhất thời mềm mại tươi như hoa, mỉm cười nói: "Hung tàn, không nói ngươi không hung tàn a. Ngươi người này có lúc thẳng đùa. Không qua, ta vẫn là không cách nào tiếp nhận cho ngươi làm tình nhân. Điểm ấy thật vô cùng khó sửa đổi, bởi tại ngươi trước từng có rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy. Trong bọn họ không thiếu ngươi dạng này cao phú soái. Nếu như ta muốn thỏa hiệp, cũng sớm đã thỏa hiệp, sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên, xin ngươi đừng ở điểm này khó xử ta. Đây là nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng vấn đề, ta không thể mất đi. Không phải vậy ta sẽ rất thống khổ." Giang Bác chậm chậm nói, trên thực tế, nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng những vật này cũng là dùng để đánh vỡ. Mặt khác ngươi nói những cái kia cao phú soái đều là chút thấp chơi. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta cảnh giới cao hơn bọn họ, cho nên không thể nói nhập làm một. Tương đương nói lời của ta mới vừa rồi đều nói phí lời thật sao? Ngươi có sự kiên trì của ngươi, ta cũng có ta ý nghĩ. Ngươi biết ta vì sao lại mua Tinh Duyệt công ty sao? Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi tại công ty này, ta đem nó mua lại liền có thể thuận lý thành chương lặn ngươi, hiểu chưa? Ngươi người này, ngươi có bị bệnh không? Hoa hơn 100 triệu liền vì lặn ta, ta có như vậy đáng tiền sao? Nhạc Thi Mạn nghe vậy kém chút khóc, hơi nhỏ cảm động nhưng cùng lúc cũng có chút sụp đổ. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, rõ ràng là muốn không thành công không bỏ qua tư thế. Ta đây là tai kiếp khó thoát sao? Trong lúc nhất thời, Nhạc Thi Mạn tâm lý có chút ai oán, ngóng nhìn mấy giây Giang Bác. Nàng cắn cắn miệng môi dưới, nói ra, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Tuy nhiên ta không thể đáp ứng cho ngươi làm tình nhân, nhưng ít ra, ta không phải rất phản cảm chúng ta bình thường lẫn nhau lui tới. Ngươi muốn là cảm thấy có thể, chúng ta duy trì hiện trạng là được rồi. Cứ việc trước đó ngoài miệng nhắc lại, không muốn cùng Giang Bác lại có dính dấp cùng dây dưa, thế nhưng cũng vẻn vẹn là ngoài miệng nói một chút. Đối với cái này để cho mình phá dưa nam nhân, Nhạc Thi Mạn nói cho cùng vẫn là khắc sâu ấn tượng, có chút không để xuống. Cũng không phải là bởi vì hắn đẹp trai, cũng không phải là bởi vì hắn có tiền, mà là bởi vì hắn xấu. Một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nghe nói Nhạc Thi Mạn, Giang Bác lại thản nhiên nói, ta cảm thấy không thể. Ngươi đây là một loại chắc hẳn phải vậy thuyết pháp. Đã muốn ở ta đưa cho ngươi biệt thự, lại muốn cho ta chiếu cố sự nghiệp của ngươi, còn muốn để cho ta miễn phí cho ngươi ngủ, mà ngươi lại cái gì đều không nỗ lực. Trên đời này chỗ nào có chuyện tốt như vậy tình? Ngươi đây mới là thuần túy cặn bã nữ ý nghĩ. Làm sao có thể tranh thủ thời gian chết đầu kia tâm? Nhạc Thi Mạn ngoặc kép chấm hỏi. Ta nghe nôn, sự tình còn có thể giải thích như vậy sao? Mà lại nói đến nói chắc như đinh đóng cột, rất có đạo lý, ngươi người này quả thực có độc. Nhạc Thi Mạn tâm lý đậu đen rau muống không ngừng. Giang Bác hơi không kiên nhẫn, nói ra, được rồi, ta cũng lười cùng ngươi kéo còn lại, chọn nói rõ đi, ngoại trừ làm tình nhân, hắn quan hệ của hắn, ta một mực không thể tiếp nhận, cự tuyệt bạch chơi. Có lẽ ngươi cảm thấy ta có chút bá đạo cùng vô lý, nhưng không có cách, đây chính là ta tác phong làm việc. Ngươi nếu là không tiếp nhận, vậy chúng ta từ nay về sau cũng đừng liên hệ. Ta có thể không làm cho người ta làm lốp xe dự phòng đam mê, bởi vì lúc trước phá công người vừa vặn là Nhạc Thi Mạn, cho nên đối với nữ nhân này, Giang Bác có chút khác tình cảm ở bên trong, cho nên mới muốn chủ động lặn nàng. xem nàng như thành con mồi. Phải biết lúc bình thường, hắn từ trước tới giờ sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Đều là người khác theo đuổi hắn. Nhưng là, đối với cả người một bên không thiếu mỹ nữ thẳng nam mà nói. Muốn nói tình cảm sâu bao nhiêu, vậy liền thuần túy là vô nghĩa. Nếu như Nhạc Thi Mạn nguyện ý bị hắn thu dưỡng, là một người khoái lạc mềm trắng vảnh lên, Giang Bác vô cùng hoan nghênh và tình nguyện. Nhưng nếu như nàng thật sự là vô pháp tiếp nhận loại quan hệ này, cái kia Giang Bác cũng sẽ không mặt dày mày dạn quấn lấy nàng. Dù sao, trên thế giới này mỹ nữ có nhiều lắm, nhiều nàng Nhạc Thi Mạn một cái không nhiều, thiếu nàng một cái cũng không quan trọng. Suy nghĩ đến đây, Giang Bác đã không có tâm tình lại cùng nàng nói thêm cái gì. Hôm nay cứ như vậy đi, ta đi trước. Từ trên ghế salon đứng lên, Giang Bác vừa nói vừa cất bước lái đi. Ai, người thật cứ thế mà đi à, người không phải nói muốn lặn ta sao? Mới như vậy liền từ bỏ à, Nhạc Thi Mạn ánh mắt ai oán, đứng dậy thẳng băng hai chân nói. Mà lại, thật vất vả lại gặp mặt một lần, ngươi đều không muốn cùng ta trò chuyện hạ nhân sinh sao? Giang Bác nghe vậy quay đầu nhìn lấy nàng nói, muốn cùng ta trò chuyện nhân sinh, ngươi đến đáp ứng trước cho ta làm tình nhân, nếu không không bàn nữa. Nhạc Thi Mạn ra mặt run lên, ánh mắt lấp lóe, tâm lý giãy giụa sau một lúc lâu, cắn môi mỏng nói, ta cảm thấy cần phải trái lại mới đúng. Trái lại? Giang Bác ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn qua Nhạc Thi Mạn, thẳng đến khuôn mặt nàng nóng hổi, thẹn lông mày đạp mắt thời điểm, mới vuốt cằm nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Đi chỗ nào? Không ở nơi này sao? Ngươi là não tử nước vào, nơi này chính là người khác văn phòng. Giang Bác rời đi Yến Kinh lúc đã là hai ngày sau, ngồi tại một trận Airbus A320 máy bay hành khách bên trong. Giang Bác không có về Dương Thành, mà chính là bay thẳng Thượng Hải. Mở ra hệ thống nhìn một cái, nhiệm vụ trong vùng siêu Việt Vi Tiểu Bảo nhiệm vụ kia, thành công tăng một người tiến độ. Ngô Nhạc Thi Mạn bên kia giải quyết về sau đã 7 người, hiện tại cũng chỉ thiếu kém một người, 5.000 tích phân liền có thể tới tay. Nói đến, Giang Bắc Kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy liền cầm xuống Nhạc Thi Mạn. Lúc đó nhìn nàng trong phòng làm việc biểu hiện, Giang Bác đều đã chuẩn bị tốt cùng với nàng thời gian dài đấu trí đấu dũng, thậm chí làm xong từ bỏ nàng cái này không chọc nổi dự định. Nhưng là đằng sau hai ngày tiến triển nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cô nàng này vừa lên đầu lên, người IQ liền không có, mặc cho Giang Bác nắm. Ngay từ đầu khôi phục lý trí, còn muốn đổi ý, nhưng lặp đi lặp lại mấy cái lần về sau, nàng thì khóc biểu thị không đổi ý, thỏa hiệp. Sau đó, nhiệm vụ tiến độ liền thuận lợi hướng phía trước đẩy mạnh một đoạn. Cái này khiến Giang Bác đạt được một cái kết luận, người ao thì là không thể quá nuông chiều, cái kia thượng cương thượng tuyến thời điểm, không thể mập mờ. Tại Thượng Hải ở lại mấy ngày, Giang Bác cảm giác tiêu tiền tiến độ có chút rơi xuống. Tiêu phí giá trị không có tích lũy, tài khoản bên trong vẫn còn có hơn 20 tỷ số dư còn lại. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút buồn rầu, chờ mong hệ thống 33 đến điểm nhiệm vụ, đốc thúc phía dưới hắn đi phá của dùng tiền. Chỉ tiếc, hệ thống dường như biết tâm tư của hắn đồng dạng, thì là không bằng hắn nguyện, nhưng vận khí không tệ chính là, tại mấy ngày nay trực tiếp quan sát bên trong, hắn thành công phát động 2 nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, cầm đến cuối cùng 2.000 tích phân, thần hào nhiệm vụ cũng theo đó kết thúc, tổng tích phân đếm lại làm tăng trưởng, đi tới 85.240 điểm cấp độ. Ngày 18 tháng 3, thân thể triệt để khôi phục khỏe mạnh mức độ Dương Khuê Sơn. Đến Dương Thành, cùng Hầu Húc gặp mặt về sau, lại từ Mã Tĩnh Bình bên kia lấy được xem nguyên tử cấp gia công trung tâm kỹ thuật tư liệu quyền hạn. Đón lấy, liền bế quan bắt đầu nghiên cứu. Trong công ty sự tình, không dùng Giang Bác quan tâm, có người chuyên nghiệp mới thay hắn quản lý, dựa theo hắc cốt đầu khoa kỹ công ty hiện tại quy mô. Hắn dù là về sau không hề làm gì, hàng năm cuối năm phân hoa hồng thời điểm, đều có thể nhập chướng 100 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là kỹ thuật tính sản nghiệp hình thành quy mô về sau chỗ tốt. Năm đều có thể kiếm tiền, hơn nữa còn là một ngày mấy ước. Ngày 20 tháng 3 sáng sớm, Giang Bác theo đàn cung thứ 2 số 1 biệt thự trong phòng sau khi tỉnh lại. Vô ý thức quay đầu nhìn một cái, không có phát hiện Tống Đoá Nhi bóng người. Rời giường rửa mặt về sau, đi vào dưới lầu, phát hiện nàng ngay tại nhà bếp nấu cơm. Giang Bác đi qua cười nói, người mù quáng làm việc cái gì đâu, không phải có A-di sao? A, Giang ca ngươi đã dậy rồi. Tống Đoá Nhi gương mặt trắng noãn phía trên hiện ra đáng yêu nụ cười. Cái kia, chính ta muốn làm một lần a. Tay có chút ngứa, ngươi mau đi ra đi. Ta nhanh làm xong, một hồi để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Nói, nàng nâng lên tay mềm đem Giang Bác đẩy ra nhà bếp. Giang Bác cười cười, xoay người lại đến phòng khách. Nói đến, Giang Bác cùng Tống Đoá Nhi quan hệ đã cơ bản xác định. Bất quá, hai người lại còn chưa đi đến một bước cuối cùng. Chủ muốn là bởi vì mấy ngày qua Tống Đoá Nhi đến gần gũi, cho nên không tiện, chờ đợi Tống Đoá Nhi làm điểm tâm thời gian. Giang Bác cầm điện thoại di động lên nhàm chán soát lấy tin tức. Geneva triển lãm xe hơi, nhưng đột nhiên soát đến một đầu mới nhất điểm nóng tin tức. Lại làm cho Giang Bác trước mắt một chút bày ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.